Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, rốt cục đến rồi, Vệ Tiểu Bắc cảm thụ một thoáng, nhíu nhíu mày, đối với hắn mà nói, này phi thần pháp tăng lên một cấp độ, thu hoạch đến chỗ tốt ngược lại chẳng bằng bát cực quyền tăng lên đồng dạng một cấp độ. Trong này nguyên nhân chính là ở cái kia phi thần pháp cần cái kia phi thần yêu thi thể tạo thành. Đại đồng bộ, mới có thể đạt đến uy lực lớn nhất, bất quá cái kia phi thần yêu thi thể, ở Trình Thị Võ Quán bị Long Bá Chi Dân mấy đá dẫm nát tan thời điểm. Sợ rằng đều hết mức theo nát tan, nơi nào còn khả năng lưu lại, bất kể nói thế nào, này phi thần pháp hay là muốn tăng lên. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc tiêu hao 2.500 điểm tiến hóa. Đem phi thần pháp tăng lên tới sâu không lường được. Này tạm thời chính là phi thần pháp cực hạn, muốn nói tiêu hao hết một cái sâu không lường được skill. Đem tăng lên tới có 102, Vệ Tiểu Bắc cảm giác tạm thời không có cần thiết, ánh mắt từ cột skill trên đảo qua, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt chăm chú vào luyện khí bên trên. Lúc này luyện khí cảnh giới chính là thông hiểu đạo lý. Lúc trước, Vệ Tiểu Bắc ở phương diện này tiêu tốn tâm tư cũng không ít. Lúc không có chuyện gì làm sẽ dùng Long Hỏa Đỉnh luyện chế một ít mũi tên, binh khí, áo giáp cái gì, cho nên Vệ gia đào đệ tử nòng cốt không nói những cái khác. Ở phương diện này trang bị vẫn là rất tinh xảo. Đã như thế, này luyện khí ở cảnh giới này cũng được cho là viên mãn. Tiêu tốn 500 điểm tiến hóa, đem luyện khí tăng lên tới lô hỏa thuần thanh sau khi... Vệ Tiểu Bắc liền đem Long Hỏa Đỉnh lấy đi ra, cái kia Trình Thị Võ Quán bị Long Bá Chi Dân dẫm hủy sau khi. Vệ Tiểu Bắc nhưng là kiếm không ít khí yêu thi thể. Ân, nói trắng ra chính là binh khí mảnh vỡ, mà những binh khí này mảnh vỡ khi còn sống đều là 3 sao khủng bố trở lên khí yêu. Làm luyện khí nguyên liệu là lại không quá thích hợp, ở sau đó cả ngày thời gian trong. Vệ Tiểu Bắc đem thời gian đều tiêu tốn ở này luyện khí bên trên. Hòa tan tinh luyện binh khí mảnh vỡ, hết thảy binh khí mảnh vỡ bị một chút nhét vào trong đình. Bị hỏa long đốt cháy hòa tan tinh luyện, rốt cục, cái kia Long Hỏa Đỉnh nắp đỉnh tự mình sụp ra, ba chi dài chừng hơn một thước mũi tên lập tức bay ra Long Hỏa Đỉnh. Bị Vệ Tiểu Bắc nắm ở trong tay, mũi tên tạo hình cực kỳ phổ thông. Đồng thời phẩm chất cũng không cao lắm, vẻn vẹn chỉ là chân phẩm cấp bậc, có hai cái hiệu quả, một trong số đó nhưng là phá giáp, thứ hai chính là hăng hái, bất quá đối lập với Vệ Tiểu Bắc trước luyện chế mũi tên. Này ba mũi tên thì lực sát thương liền không giống với trước đây, bởi nguyên liệu phẩm chất rất cao, làm cho Vệ Tiểu Bắc ở mỗi mũi tên thì riga vào đầy đủ 300 cái phù văn. Này 300 cái phù văn đề cao đi ra hai loại hiệu quả. Dĩ nhiên là không phải những kia 20, 30 cái phù văn có thể so bì. Mũi tên rất đơn giản. Phá giáp tật phong tiễn. Vệ Tiểu Bắc đối với mình tác phẩm rất hài lòng. Sau đó liền đem nóng bỏng cực kỳ mũi tên thu vào chiếc nhẫn chứa đồ. Này ba chi phá giáp tật phong tiễn cũng được cho là Vệ Tiểu Bắc lá bài tẩy một trong. Bất quá. Vệ Tiểu Bắc vừa đem Long Hỏa Đỉnh thu cẩn thận, liền nghe đến cái kia Ngao Viêm mang theo vài tia thống khổ âm thanh. Thời gian muốn đến, thời gian muốn đến. Vệ Tiểu Bắc nghi hoặc chỉ chốc lát sau liền hiểu rõ ra. Là Ngao Viêm thoái hóa kỳ muốn kết thúc. Trên thực tế, dấu hiệu đã hiện ra. Ngao Viêm trên người nguyên bản đã tắt hỏa diễm lần thứ hai thăng vọt lên. Hỏa diễm không ngừng hướng về bốn phía lan tràn ra. Chỗ đi qua, nguyên bản làm lạnh ngưng tụ núi lửa nham cấp tốc hòa tan. Hóa thành một vùng theo lửa không ngừng hướng về bốn phía khoách triển khai dung nham môn sơ không. Khí nhiệt độ cấp tốc tăng lên, xa xa xa địa bên trong, những kia bình thường rất ít xuất hiện bò cạp, con nhện dồn dập chui ra xa địa, hướng về xa xa bỏ chạy, thậm chí nguyên bản ở Ngao Viêm trên lưng sinh lợi sinh sôi những kia xích tế. Phì khẩu, hỏa nha đều có chút không chịu nổi cấp tốc tăng lên nhiệt độ cao. Bay lên trời, hướng về trên không bay đi. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc hiếm thấy chấn kinh rồi một cái. Hắn trực giác cảm nhận được một loại hết sức nguy hiểm chính đang nhanh chóng áp sát. Cần lập tức thông báo đại ca Triệu Vân. Vệ Tiểu Bắc trong đầu dòng suy nghĩ lập tức trở nên rõ ràng lên. Bất quá chưa đợi Vệ Tiểu Bắc rời đi sa mạc, ngay khi đại bình nguyên cùng sa mạc biên giới nơi, Vệ Tiểu Bắc liền gặp gỡ mang theo đại đội nhân mã tới rồi Triệu Vân. Không nghi ngờ chút nào, Ngao Viêm bên này dị động đã gây nên Triệu Vân chú ý. Nghe Vệ Tiểu Bắc đem Ngao Viêm sắp kết thúc lột xác kỳ sự tình nói chuyện. Triệu Vân trong lòng thoáng trầm tư chốc lát, liền vung tay lên, để 4 sao phổ thông trở xuống binh lính hết mức phản hồi đại doanh. Triệu Vân đối với đón lấy chuyện có thể xảy ra đại khái cũng rõ ràng một ít. Những kia thực lực không đủ binh lính nếu như theo quay về. Sợ rằng cũng chính là chịu chết kết cục thôi. Sau khi, Triệu Vân lại phái lính liên lạc đến thông báo bắt cá doanh rút về đại doanh. Mà bắt cá trong doanh trại 4 sao phổ thông trở lên quân đem thì lại hối tụ tới. Đợi đến Triệu Vân, Vệ Tiểu Bắc đoàn người tới gần Ngao Viêm chỗ thì, đoàn người nhân số đạt đến hơn 600 người. Trong đó ngựa trắng nghĩa từ thì có hơn 400 người. Còn lại nhưng là đại doanh các nơi quân tướng, mấy trăm nhân mã, rất xa nhìn chính đang trong ngọn lửa thống khổ dãy dụa Ngao Viêm Mani này thoái hóa kỳ kết thúc. Trước, này Ngao Viêm thống khổ không thể nghi ngờ bị phóng to đến cực hạn. Loại kia hỏa diễm nhiệt độ cao, liền Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác có một luồng sóng nhiệt phả vào mặt. Ở ngọn lửa này đốt cháy bên trong, Ngao Viêm trên người vảy rồng dĩ nhiên không ngừng hòa tan. Hòa tan vảy rồng rơi dung nham bên trong, càng sẽ làm hỏa thế bốc lên đến mấy trăm mét trong trời cao. 2 giờ quay về, Ngao Viêm thoái hóa kỳ vẫn không có kết thúc, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại đột nhiên phát hiện xa xa trên không nhất đám mây đen hướng về bên này di. Động lại đây. Cái kia đám mây đen để Vệ Tiểu Bắc nhận ra được nguy hiểm. Ánh mắt tiêu tụ, xa xa cái kia đám mây đen tình huống bị Vệ Tiểu Bắc nhìn cái đại khái. Cái kia mây đen bên trên ngơ ngác có 2 cái chân long chính đang lăn lộn bên trong. Một cái màu đen, một cái màu trắng, nanh vuốt trong lúc đó sấm sét nổ vang. Mà ở tại sao, nhưng là nhiều đội lít nha lít nhít lính tôm tướng cua. Chỉ là những này lính tôm tướng cua bên trong đều có không ít 4 sao phổ thông khí thế lan tràn mà. Ra, Vệ Tiểu Bắc cùng Triệu Vân lúc này không tên đối diện một chút. Nhưng lẫn nhau biết rồi đối phương trong lòng suy nghĩ. Đại ca, người chọn hắc vẫn là trắng. Lúc này mây đen ở hăng hái tiến lên thời gian. Độ cao chính đang không ngừng giảm xuống. Cùng với hấp dẫn lẫn nhau nhưng là trên mặt biển không ngừng bắt đầu bay lên bọt nước. Những kia bọt nước thậm chí cùng mây đen đụng vào nhau. Làm cho này lính tôm tướng cua từ trong mây đen chuyển đến sóng biển bên trên. Ta chọn hắc Triệu Vân tao nhã nho nhã cười cợt. Lựa chọn hình thể càng khổng lồ hắc long. Không nghi ngờ chút nào. Này hắc long thực lực muốn so với bạch long càng mạnh hơn. Câu nói này làm cho Triệu Vân dưới khố chiến mã đều đi theo phì mũi ra một hơi. Tựa hồ cùng chủ nhân đồng thời bốc cháy lên chiến ý. Vậy ta chỉ có tuyển bạch long, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đem trắng đen long mã triệu ra. Cái kia trắng đen long mã gặp gỡ chân long, không chắc liền muốn run chân. Hắn đem thủy mặc đại cùng câu cá tuyến lấy đi ra. Sau đó liền hướng về trên không hăng hái phóng đi. Không nhiều sẽ công phu liền biến mất ở hôi trong xương. Hắn lại không ngốc, cái kia 2 cái chân long thực lực chỉ ít là 4 sao tai ách. Triệu Vân có thể hay không đối phó một cái, Vệ Tiểu Bắc không biết, nhưng mình chính diện đối chiến, là tuyệt đối không thể nào đối phó một cái. Cho nên chính mình khổ tâm tu luyện câu cá skill vào lúc này liền hẳn là cử đi tác dụng. Mây đen chưa đến. To bằng đậu tương hạt mưa nhưng là đi đầu đập xuống. Trên mặt cát đánh ra từng cái mang theo bọt nước hố nhỏ. Bất quá, những địa phương khác cũng còn tốt, nhưng Ngao Viêm vùng này, những kia hạt mưa chưa rơi vào dung nham bên trên, liền bị nóng rực cực kỳ không khí khảo xong hơi nước. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã đem đại cùng dây câu liên tiếp được. Ở lưỡi câu trên thả một cái thức mồi, liền lặng yên đem lưỡi câu cho buông xuống. Mà lúc này Triệu Vân nhưng trước tiên phát động công kích. Trắng như tuyết chiến mã dẫm xa địa sông về phía trước nhất đoạn ngắn khoảng cách sau khi liền bay lên trời, ngơ ngác đạp ở không khí bên trên, liền hướng về cái kia đám mây đen vọt tới. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết, Triệu Vân khẽ quát một tiếng, âm thanh cũng không hề lớn, nhưng bên trái cái kia Hắc Long tựa hồ liền nghe đến. Nhất thời vô cùng phẫn nộ, dương nanh múa vuốt liền hướng về Triệu Vân vọt tới. Triệu Vân trên mặt một mảnh thanh đạm, tay phải nhưng chộp vào treo ở yên ngựa mặt bên một nhánh ngắn mâu trên. Nhẹ nhàng làm dáng ném đi, cái kia chi ngắn mâu liền phá tan không khí hướng về cái kia Hắc Long bắn tới. Này ngắn mâu thật không có Triệu Vân trước đây ra tay như vậy uy thế. Vẻn vẹn chỉ là mũi mâu bên trên tỏa ra từng tia một ánh bạc. Ở trong không khí bay thật nhanh thời gian, mang ra một đạo cực kỳ mỹ lệ lưu quang thôi. Cái kia Hắc Long tựa hồ căn bản liền xem thường một kẻ loài người phóng tới ngắn mâu. To lớn miệng rồng mở ra, cái kia long trong miệng chính là một cột nước hướng về ngắn mâu vọt tới. Hai người tốc độ đều cực nhanh, thoáng qua trong lúc đó. Cái kia cột nước cùng ngắn mâu liền đụng vào nhau, nhưng để cái kia Hắc Long cảm giác thấy hơi không tốt lắm chính là. Cột nước dĩ nhiên rơi xuống cái không, cái kia ngắn mâu đang cùng cột nước tiếp xúc trước liền biến mất. Biến mất rồi, Hắc Long đột nhiên phản ứng lại, đầu rồng cực lớn dương lên, cái kia ngắn mâu đột nhiên xuất hiện, sau một khắc thì lại đâm đầu thẳng vào long trong miệng, gào. Không thể không nói, cái kia Hắc Long lơ là Triệu Vân, do đó ăn được vị đắng. Đương nhiên, nếu như không phải Triệu Vân cái kia ngắn mâu bay ra nhìn qua không thế nào bắt mắt. Này Hắc Long cũng sẽ không như vậy sơ sẩy, đổi thành Triệu Vân dùng đại sứ ra bách điều hướng phượng. Sợ rằng cái kia Hắc Long đã sớm cảnh giác, ngắn mâu ở đâm vào cái kia miệng rồng sau khi liền từ mặt bên trực tiếp xuyên qua mà qua. Cái kia Hắc Long đau đến gào lên thê thảm, một chùm máu rồng xì ra, trong nháy mắt liền làm cho đại vũ rơi vào càng ngày càng kịch liệt. Triệu Vân bắt đầu đến, nhất mâu liền đem cái kia Hắc Long miệng rồng đâm bị thương. Tuy nói đối với cái kia Hắc Long mà nói, vết thương này cũng không tính nghiêm trọng, nhưng cũng dẫn tới Triệu Vân quân một trận tiếng hoan hô vang lên. Nhất thời sĩ khí đại trấn, phải biết. Khi thấy hai cái chân long xuất hiện ở mây đen trong lúc đó thì những kia quân tướng trong lòng ít nhiều gì có chút sợ hãi. Chân long chính là thần vật, hoa hạ dân tộc đồ đằng một trong, cổ có Diệp Công Thích Rồng câu chuyện, liền chứng minh, ở tận mắt nhìn thấy loại này thần vật thời điểm, bình thường nhân thực tại có chút không chịu được nữa. Cái kia nương theo mưa tầm tã đại vũ mà lan tràn ra uy thế. Lớn vô cùng hình thể, cùng với tự do ở mây đen bên trong qua lại linh động, đều làm cho người ta một loại cực hạn chấn động, nhưng Triệu Vân này vừa ra tay, liền trực tiếp đánh tan chúng quân đem đối với chân long sợ hãi. Lúc này theo mưa tầm tã đại vũ hạ xuống, nước biển hướng về sa mạc chảy ngược mà đến, một loạt bài lãng tường bên trên. Những kia lính tôm tướng cô đứng thật chỉnh tề theo lãng tường xông thẳng lại. Chưa xong còn tiếp, hết chương.